Vũ nghịch càn khôn, chương 689, thế cục hỗn loạn, góc truyện audio.com, còn có ông chúa càng làm cho người khó lòng phòng bị, bởi vì ông chúa kia lại có thể ẩn thân. Còn đám hùng hổ lang, đều có công kích liều mạng, cũng làm cho hắn không thể buông lỏng tay. Nếu không phải có 6 đầu thú dữ, khi nguyên lực bọn hắn bị hao tổn, 3 người hắc quân sẽ vẫn lạc. Đáng tiếc, tên trung giai vũ đế kia lại đem lá khô ngưng tụ thành một cái hung dao, hướng Tư Không Vân đánh tới. Dưới loại tình huống công kích này, vốn kiếm quang biển máu đối với Tư Không Vân không tạo thành nguy hại cũng làm cho Tư Không Vân tức giận không dứt. Các ngươi cũng đáng chết, Tư Không Vân quát to một tiếng, tập trung toàn lực hướng tên thả 6 đầu thập giai thú dữ giết tới, hắn cảm thấy, chỉ cần giết tên này, những thú dữ kia tự sụp đổ. 3 người hắc quân cũng hiểu đánh Tư Không Vân như thế nào, liều mạng công kích Tư Không Vân, để cho hắn không dám buông tay đánh cực một lần, tên sơ giai vũ đế kia cũng làm gấu bự che ở trước người của hắn. Tư Không Vân thấy thế cục như vậy, liền muốn lui về phía sau, dẫn bọn họ tới luyện võ trường, nơi đó có sư huynh chấn giữ, bất kể mấy người này có bao nhiêu thủ đoạn, cũng khó thoát khỏi cái chết, nhưng hắn mới vừa có động tác, hắc quân liền phát hiện, lớn tiếng quát. Ngăn cản hắn, tuyệt không thể để cho hắn đi gọi thêm viện binh, nếu không, đấu lại một gã cao cấp vũ đế, không phải chúng ta có thể đối phó, chúng ta phải tiêu diệt từng bộ phận. Lời nói hắc quân vừa xong, thế công 3 người, lần nữa bén nhọn ngăn cản tất cả đường lui Tư Không Vân, Tư Không Vân tự nhiên là phẫn hận không dứt, sau đó nhìn hắc quân nói. Hắc quân, tên phản bội, ngươi trốn không thoát đâu. Nói nhảm thật nhiều, cự thạch bộc phát, núi non dao động địa chấn, khu vực này, sớm đã bị tàn phá. Tên Vũ Hoàng kia xông tới, hắn rất nhanh chóng xuyên qua chờ thoát khỏi phạm vi chém giết, Vũ Hoàng mới đạp không bay đi, nhưng vừa mới đạp không, bay ra ngàn trượng, tên Vũ Hoàng liền thấy một thân ảnh tốc độ rất nhanh lao về phía hắn. Thân ảnh này dĩ nhiên là Sở Nam, lúc trước hắn dùng dị ngũ hành nước xoáy, hù dọa nhân vật kinh khủng, sau đó chạy gấp đi. Vũ Hoàng nhìn tu vi thân ảnh kia chẳng qua là Vũ Vương mà thôi, mặc dù đối với tốc độ kia cảm thấy rất là khiếp sợ, nhưng trong lòng cũng an định lại, chờ thấy y phục cùng hắn không giống nhau, liền ngăn ở trước mặt Sở Nam, quát lên. Đứng lại, ngươi là ai? Cút ngay, giọng nói Sở Nam không có nửa điểm khách khí. Ngươi, Vũ Hoàng bị Sở Nam làm cho giận đến râu mép bay loạn, nổi giận đùng đùng quát lên. Ngươi tính làm gì đó? Một cái Vũ Vương nho nhỏ, còn dám ở trước mặt lão phu càn rỡ. Sở Nam đã đem vẫn dị kim quán chú ở Long Nha, đang muốn thi triển tan ra kỹ, sau đó đứng ở trước mặt tên Vũ Hoàng, làm cho tên Vũ Hoàng kinh hãi, vội vàng xuất thủ, Sở Nam lúc này kích thích hỗn nguyên ban chỉ ngũ hành phòng ngự, vung tay phải lên, hướng trên mặt Vũ Hoàng tát xuống. Ba ba ba bành bạch, trong nháy mắt mấy chục bạt tai đánh xuống, Vũ Hoàng mặt sưng lên. Vũ Hoàng tức giận không dứt còn cảm thấy khủng hoảng, bởi vì công kích của hắn căn bản không có hiệu quả, nhưng vì duy trì Vũ Hoàng tôn nghiêm, hắn không sợ hãi, cường ngạnh tiếp tục tấn công Sở Nam, trong tay đã có một khối ngọc bích hồ lô pháp bảo. Trong lúc này, trong lỗ tai Vũ Hoàng vang lên một thanh âm. Ta là thần khí phái Lâm Vân. A, Vũ Hoàng nhất thời kinh hô lên, mà trong lòng khủng hoảng biến. Góc truyện audio.com thành sợ hãi, hắn tự nhiên biết uy danh Lâm Vân có thể chém giết vũ đế, ngay cả vũ đế cũng có thể chém giết hắn, một vũ hoàng còn tính là cái gì. Nhìn chung chúng ta cùng đối phó Thiên Nhất Tông, nói ngươi nghe kỹ, phía sau có một người rất lợi hại, nếu ngươi thấy hắn, lập tức phải chạy trốn, hiểu chưa? Sở Nam hoàn toàn dùng lời thủ lĩnh nói với thủ hạ nói ra. Theo lý thuyết tên vũ hoàng này hẳn là phản bác mới đúng, nhưng Sở Nam nói tên vũ hoàng này gật gật đầu, căn bản là không có kịp phản ứng. Sở Nam cũng không dây dưa nữa, chẳng qua là dặn dò lần nữa. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn, nhanh nhất bằng không, ngươi sẽ mất mạng. Nói xong, thân ảnh Sở Nam thoáng cái chạy qua tên Vũ Hoàng này vẫn là mộc mộc còn xoay người nhìn lại, khi hắn quay người lại, lại phát hiện trên người Sở Nam thật giống như có biến hóa, cũng y phục hắn mặc trên người có chút tương tự. Lúc này chuyện gì đã xảy ra? Tên Vũ Hoàng này vuốt mặt sưng lên, hắn không rõ, hắn không có lập tức đi về phía trước còn đang suy nghĩ cảm giác mới vừa rồi nhìn thấy, cảm thấy có cái gì không đúng. Sở Nam đã thi triển thần hành bách biến, biến ảo thành bộ dạng Vũ Hoàng, còn có tu vi hơi thở. Trong bí thất một gã Vũ Hoàng khác cũng thăm dò tin tức trở lại, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hoàng, nói gấp. Đế thiếu, việc lớn không tốt, phía ngoài. Phía ngoài tại sao? Đế thiếu vội hỏi, hắn bây giờ, sợ nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Phía ngoài có 7-8 ngàn đầu ma thú, 7-8 ngàn đầu sao? Đế thiếu sắc mặt thoáng trở nên xanh mét lại hỏi. Là phẩm cấp gì? Đế thiếu nghĩ tới, nếu là cấp 3 cấp 4 ma thú thì hoàn toàn không có uy hiếp gì. Nhưng Đế Thiếu chợt nghĩ, có thể làm cho Vũ Hoàng kia sắc mặt đại biến, tự nhiên không phải là cấp 3 cấp 4 ma thú, chỉ nghe Vũ Hoàng kia trả lời. Phần lớn là cấp 7 cấp 8, còn có một số ít là cấp 9, ta còn nhìn thấy thập giai thú dữ, hơn nữa, rất nhanh sẽ vọt vào bí thất. Ti, đám người Đế Thiếu hít một hơi lãnh khí, nhiều cao cấp ma thú như vậy, đối với hắn mà nói có uy hiếp rất lớn, hơn nữa, còn không biết tình huống bên trong như thế nào. Đế Thiếu, làm sao bây giờ? Có người luống cuống, run rẩy hỏi, trên mặt Đế Thiếu tâm tình bất định, nói. Chúng ta trước rút lui đi. Nói xong, đám người Đế Thiếu liền cấp tốc đi vào. Khi bọn hắn xông đi vào chưa đến mấy phút đồng hồ, ma thú vọt vào bí thất, Chu Chi Võ liền ngồi ở trên người một con ma thú, mà trên lưng đầu ma thú này, trừ có Chu Chi Võ ra, còn có một đầu ma thú, không rõ phẩm cấp. Hắc Quân nhìn thấy đám người Đế Thiếu xông tới, lập tức biết phía ngoài có biến, nhưng không rõ ràng lắm, Hắc Quân chỉ muốn sớm đem Tư Không Vân chém giết, một là vì thù riêng, một là vì cứu Lâm Vân. Nhưng Tư Không Vân dù sao cũng là cao cấp vũ đế, sao lại dễ dàng đối phó như thế? Tư Không Vân nhìn thấy những người này xông tới, không có lo lắng chút nào, khóe miệng còn cười lạnh. Những người này, tất cả đều tự tìm đường chết. Đế Thiếu cùng mọi xông qua khu vực này, trong lúc này, Sở Nam lao đến, bởi vì Sở Nam có bộ dáng Vũ Hoàng, Đế Thiếu nhìn Sở Nam nói. Mộc Vũ Hoàng, bên trong rốt cuộc thế nào? Sở Nam nghe được thanh âm, sừng sốt đem ánh mắt nhìn Đế Thiếu, mắt nhìn thấy có một loại quý khí, một loại khí chất bẩm sinh vương khí. Trên người Đế Thiếu có phách vương khí, dĩ nhiên không ảnh hưởng được đến Sở Nam, chỉ thấy. Góc truyện audio.com, Sở Nam khóe miệng lộ ra nụ cười, nói. Rất tốt, người ở bên trong đều rất nhanh bị giết sạch, chỉ còn lại có một người. Đế Thiếu nghe xong mừng rỡ, vội nói. Tốt tốt tốt, Sở Nam không có tiếp tục lưu lại, hiện tại thời gian chính là sinh mệnh, hắn muốn nhanh nhất xông ra mới được, cho nên, hắn trực tiếp xuyên qua đoàn người Đế Thiếu, đám người Đế Thiếu kinh hãi, vội hỏi. Mộc Vũ Hoàng, ngươi đi đâu? Ta đi ra phía ngoài. Phía ngoài toàn bộ là ma thú. Ma thú, Sở Nam vừa nghe, lập tức đoán được 90% có thể là Chu Chi Võ trở về rồi, sau đó hắn trả lời. Ta phải đi ngăn trở ma thú cho các ngươi hướng bên trong đi vào đi. Thế cục rất hỗn loạn, Đế Thiếu không biết toàn cục, càng không biết câu kia Sở Nam ngầm là để cho hắn vội vàng đi chịu chết, vì vậy, Đế Thiếu thấy Sở Nam một bộ thấy chết không sợ, xông về phía ma thú, trong lòng dâng lên cảm kích, trên mặt những người khác thì có vẻ thẹn thùng, bất quá, trong đôi mắt Đế Thiếu hoàn có chút nghi vấn. Lúc nào tốc độ Mộc Vũ Hoàng trở nên nhanh như vậy? Nhưng Đế Thiếu không có tra cứu, xoay người, hướng bên trong vội xông vào. Sở Nam thấy Tư Không Vân cùng ba người Hắc Quân giao chiến, vốn định đi xuyên qua, nhưng trong đầu lóe ra một câu nói. Thừa dịp hắn bệnh, muốn mạng hắn. Sau đó, Sở Nam lại nghĩ tới đám người kia, mới có thể đủ cản trở cước bộ người kia. Lập tức Sở Nam quyết định xuất thủ. Sở Nam bắt đầu triệu tập cả lực lượng. Cùng lúc đó, bên kia chân chính Mộc Vũ Hoàng, rốt cục đụng phải Nghiêm Thần, Mộc Vũ Hoàng lập tức nhớ tới Sở Nam cảnh cáo, lập tức chạy như điên, Nghiêm Thần nhìn đến thân ảnh Mộc Vũ Hoàng, phản xạ liền cho rằng đó là Sở Nam, đuổi theo. Mộc Vũ Hoàng chỉ là một tên Vũ Hoàng, cùng cách võ tôn chỉ có một bước ngắn nhưng thực lực so với Nghiêm Thần thật sự là quá xa, Nghiêm Thần một bước liền đuổi theo Mộc Vũ Hoàng, lúc này Mộc Vũ Hoàng cảm giác được uy thế đè xuống, liền đem Ngọc Bích Hồ Lô từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra, đang muốn thi triển, nhưng cảm giác được toàn thân cũng không nhúc nhích được nữa. Nghiêm Thần bắt được Mộc Vũ Hoàng, hắn cho rằng đã bắt được Lâm Vân, trong lòng không khỏi vui mừng, nhưng hắn cảm giác được có cái gì không đúng. Lâm Vân làm sao có thể dễ dàng bắt được như thế? Nghĩ đến vấn đề này, Nghiêm Thần quát to, ngươi là ai? Mộc Vũ Hoàng toàn thân cũng không có động đậy được, liền tin lời Lâm Vân nói, đồng thời cũng biết mình căn bản trốn không thoát, trong đầu nhớ tới cảnh tượng, liền quyết định chủ ý, muốn lập tức tự bảo. Mà bên kia Tư Không Vân đang ngó chừng Sở Nam, nhìn Sở Nam thi triển ra dị ngũ hành nước xoáy, kinh quát lên. Lâm Vân, ngươi là Lâm Vân. Bên trong giọng nói của Tư Không Vân, khống chế không được bối rối, thấy Tư Không Vân luống cuống, Hắc Quân Vũ Đế rốt cục yên lòng, Lâm Vân không có chết, hắn tạm thời cũng không chết. Sở Nam cười nói, không tệ, ta là Lâm Vân, thật cao hứng, chúng ta lại gặp mặt. Lâm Vân, ngươi muốn làm cái gì? Giết ngươi, gọn gàng hai chữ tản mát ra sát khí nồng đậm, Sở Nam khởi động nước xoáy mở rộng mấy chục thước, thu nhỏ lại chỉ có một mét, tràn ngập ra uy năng. Lúc này, đám ma thú kia vọt đi, tiếng thú giống vang vọng. Tư Không Vân sắc mặt tái lại, đây là ma thú tới từ nơi nào? Sở Nam cũng quát lên, đại ngu, điều khiển đám ma thú, toàn bộ giết vào công kích. Góc truyện audio.com, tím bào võ giả, Chu Chi Võ nghe được thanh âm Sở Nam, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Nhất thời, có tiếng còi vang lên, mấy ngàn ma thú xông về phía trước, lúc này chỉ còn lại Chu Chi Võ ngồi trên đầu thập giai thú dự cùng bên cạnh là một đầu ma thú không biết phẩm cấp. Mà trong tay Sở Nam Dị ngũ hành nước xoáy cũng đi ra ngoài thẳng đánh Tư Không Vân. Nếu có tử khí, nhất định có thể làm cho Tư Không Vân chịu không nổi. Sở Nam trong lòng nghĩ đến, Tư Không Vân thấy Sở Nam công kích trong đôi mắt lộ ra vẻ ngoan sắc, quanh thân phạm vi 10 thước đột nhiên tràn đầy kim quang, như một đạo sóng gợn nhộn nhạo đi ra ngoài. Rồi sau đó, Tư Không Vân quát lên, phát, kim quang bùng lên, trong lúc nhất thời khu vực này hoàn toàn bị kim quang vây quanh, nhất thời, 6 đầu thập giai thú dữ chết thảm trọng, tựa hồ như cùng sói thú dữ, còn có biên bức thân thể khổng lồ hoàn toàn bị kim quang thấm vào, hóa thành kim quang. Còn lại 3 đầu, mặc dù còn chưa chết, nhưng cách cái chết không xa, tựa như hùng thú dữ không có tứ chi, bụng cũng sang phẳng, ong chúa hai cánh bể tan tành, kim châm kim quang cũng mất hết. Không chỉ có thú dữ, 4 người Sở Nam cũng nhận được trình độ công kích bất đồng, 4 người cũng bị oanh kích bay ra ngoài, mà thảm nhất chính tên Sơ Giai Vũ Đế thả ra 6 đầu thú dữ. Sở Nam nhận được công kích cũng tương đối lớn, may là có ngũ hành phòng ngự vòng sáng ngăn cản, nhưng làm cho hắn phun ra vài ngụm máu tươi. Thời khắc này, phun ra một ngụm máu tươi, đối với Sở Nam mà nói cũng là thương tổn cực lớn. Sở Nam biết Tư Không Vân đưa chàng bạo chết rồi, trong lòng cũng có chút giật mình. Chàng cao cấp vũ đế, không ngờ lớn như vậy. Cách chương.